Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 363, Mệt mỏi, phần 1. Thật ra, nội dung của bốn bức thư này giống hệt như nhau, chỉ có tên người nhận là khác thôi. Trước tiên, vẫn là giọng điệu cung kính thông thường tâu với đế vương rằng, thưa chủ nhân vĩ đại của Thảo Nguyên, sau đó nói rõ quyết tâm, rồi hứa hẹn rằng trong ngày quyết chiến, sẽ thân chinh chỉ huy 4 vạn quân thiết kỵ, tiến vào từ mặt bên của chiến trường, chiến đấu hết mình vì vị vua vĩ đại, đồng thời, để có thể tấn công quân địch trên chiến trường một cách bất ngờ, đánh cho đối phương không kịp trở tay, xin hoàng đế vĩ đại hãy tuyệt đối giữ bí mật. Sau ngày chiến thắng, nhất định sẽ đích thân quỳ trước mặt hoàng đế tâu trình, chữ ký ở cuối bức thư chính là tên đứa con trai của một nữ nô mà một các vương tử coi thường, Saladin. Nếu chỉ đơn thuần là chữ ký của một Saladin, e rằng bốn vị vương tử chưa chắc đã tin, nhưng sau khi nhận được bức thư đầu hàng của Saladin, bốn người lại cùng lúc nhận được một bức thư khác, mà bức thư này không thể không khiến cho bốn vị Thảo Nguyên Vương bị mắc lừa. Đây là một bức thư viết tay của Han Mu, giống như bức thư trước, nội dung bức thư mà bốn vị vương tử nhận được lần này cũng chẳng khác gì. Trong thư, Han Mu dùng giọng điệu rất thành khẩn, nói rằng, lúc trước, khi ở Vương Đình, ta không tiếp nhận lời hiệu triệu đem quân đi trợ giúp của ngài, không phải là vì sợ hãi hay trốn tránh. Xét cho cùng thì bộ tộc của ta nhân khẩu ít ỏi, dân chỉ có 3 vạn, binh lực chỉ có vài nghìn. Về căn bản không giúp được bao nhiêu, sự ra đi của ta là để bảo tồn lực lượng, đồng thời cũng là đi tìm tiếp viện cho ngài. Còn bây giờ, ta đã thuyết phục được vương tử nhỏ tuổi nhất, Saladin, và Saladin đã biểu thị ý muốn cùng ta dựa vào ngài. Ta và Saladin hợp quân lại thì sẽ có được mấy vạn quân, như vậy có thể giúp đỡ được ngài rất nhiều. Đợi đến ngày quyết chiến, ta và Saladin sẽ cùng đem binh mã tiến vào từ mặt bên của chiến trường. Sau đó, sau khi nhận được bức mật tín viết tay của Han Mu thì bốn vị vương tử thực sự bị mắc lừa. Han Mu là ai? Ông ấy là chú ruột của chúng ta, là huynh đệ ruột thịt của cha. Mà trong vương đình, ông ta cũng có mối quan hệ cá nhân rất tốt với các vị vương tử. Không ai ngờ rằng Han Mu lại hại đến mình, càng không ngờ rằng Han Mu lại dựa vào Saladin. Han Mu cũng là một vị thân vương tôn quý. Còn Saladin chỉ là con trai của một nữ nô, một kẻ tạp chủng, chỉ dựa vào việc chạy theo cha mới có được ngày hôm nay mà thôi. Hừ, hơn nữa, phải nói thêm là, ở cuối bức thư Han Mu còn viết rõ một điều, thưa Thảo Nguyên Vương tôn kính, ta thấy rằng tên tiểu tử Saladin tuy đồng ý giúp chúng ta, nhưng chúng ta quả thực không nên tin tưởng hoàn toàn vào tên tạp chủng này. Ta sẽ giúp đại vương theo dõi hắn cẩn thận. Chỉ là binh lực của ta có hạn, rất khó có thể hạn chế hắn một cách hiệu quả. Vì vậy, xin ngài hãy phái thêm một ít binh mã đến viện trợ ta, không cần nhiều lắm, chỉ cần cho ta thêm 5.000 quân, ta có thể để mắt đến hắn một cách chắc chắn. Nếu hắn dám có chút động tĩnh nào, ta có thể. Đoạn cuối quả thực đã hạ gục bốn vị vương tử. Cả bốn người đều rất vui mừng, quả không hổ là chủ ý của một thân vương trí tuệ của vương đình chúng ta. Hừ, thằng nhóc tạp chủng, không thể tin tưởng được. Hơn nữa chú ấy chỉ cần 5.000 quân thôi, 5.000 quân mà thôi, chúng ta có thể điều đi được, để tiêu diệt được tên nhóc kia, chú ấy phải phái đi tới 3-4 vạn quân. Một chuyện rất đáng làm. Mặc dù binh lực của chúng ta cũng đang gấp rút, nhưng miễn cưỡng điều đi 5.000 quân vẫn có thể làm được. Thế là bốn vị vua của Thảo Nguyên bị mắc lừa, sau khi nhận được bức mật thư, trong lòng đều ảo tưởng rằng mình nhận được sự hỗ trợ của Saladin và Han Mu, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của hắn. Ba vị vương tử đều ngay lập tức hạ lệnh phái 5 vạn người ngựa đi, lặng lẽ rời khỏi lều trướng của mình lên đường trong đêm. Nhưng vị vương tử thứ tư thực sự lại không dư binh lực, dứt khoát hạ lệnh phái bộ lạc nhỏ đã đầu phục mình đi. Trong bức thư mà Saladin, Han Mu gửi cho bốn vị vương tử thì địa điểm và thời gian không giống nhau. Vì vậy đã xảy ra hiện tượng sau, 3 ngày sau, vào 4 thời gian khác nhau, 4 địa điểm khác nhau. Sau khi bốn đoàn quân đến được bốn địa điểm liên lạc đã chỉ định, đều tưởng là mình đã gặp được thân vương Han Mu, trung thành, và quân đội của hắn. Sau đó, số phận duy nhất đang đợi những vị vương tử bị mắc lừa này chính là, đầu tiên, không có sự phòng bị nào đã bị Han Mu đánh lừa, rồi rơi vào vòng vây mai phục đến một con chim cũng không thoát nổi của Saladin. Cuối cùng phải hạ vũ khí và đón nhận vận mệnh của chính mình, đầu hàng hoàn toàn. Việc mà Han Mu cần phải làm chỉ là liên tục chạy khắp 4 nơi để diễn kịch trong 3 ngày mà thôi. Còn Saladin, không mất chút công sức nào, chỉ cần dùng một bức thư để đổi lấy hơn 2 vạn quân mã. Ngay cả hãn mục gia kẻ được xưng là trí năng, cũng phải rất kính nể âm mưu thiên mã hành không vô cùng nguy hiểm này, nhưng hắn không hề biết rằng, âm mưu này không phải do Saladin nghĩ ra. Sau khi hoàn thành kế hoạch, Saladin đã bí mật gặp Alpha. Đối diện với con người thảo nguyên âm trầm này, mặc dù hắn không thích vị vương tử này nhưng xuất phát từ lòng trung thành đối với Đỗ Duy, hắn vẫn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Ngài công tước đã bảo ta nói với ngươi rằng, đây là lần cuối cùng ngài giúp ngươi, còn những việc sau này, nhà ngươi phải tự lo liệu. Chúng ta sẽ không giúp ngươi vô điều kiện nữa. Từ hôm nay trở đi, bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng phải đánh đổi với cái giá của nó. Thật không thể ngờ được rằng bốn vị vua Thảo Nguyên mặc dù đã bị tổn thất 5.000 quân mã, vẫn còn mơ tưởng. Họ cho rằng, ta có được sự ủng hộ của Saladin và Hanmu thì trên thực tế đã chiếm được ưu thế, và ngày quyết chiến đến, hiện tại, lại đánh tan giấc mộng của họ, bị những con sói độc ác trên Thảo Nguyên nhìn chằm chằm. Cuối cùng bốn vị vương tử đã hạ quyết tâm chiến đấu, vì bọn họ đều không thể duy trì được nữa, nên buộc phải đánh với tốc độ thật nhanh, giao chiến với huynh đệ của chính mình, sau đó lấy danh nghĩa của kẻ mạnh và kẻ chiến thắng, thần phục các bộ lạc nhỏ yếu. Đây là cách duy nhất. Thế là buổi sáng hôm đó, quân mã ở bốn phương đã tụ họp trên mảnh đất Thảo Nguyên này, nổi trống, thổi kèn, cưỡi ngựa xông trận. Những thanh loan đao trắng xóa như tuyết tỏa ra sắc vàng chói lọi dưới ánh mặt trời. Nhưng đáng cười thay, cả bốn vị vương tử đều đồng thời theo dõi chiến trường, đợi quân kỵ binh chi viện của bọn họ. Đến trưa, khi mặt trời đã chiếu lên đến đỉnh, từ phía mặt bên của chiến trường, có tiếng vó ngựa rầm rầm lao tới. Sau đó, ở đường chân trời tung bay những trận cát bụi lớn. Không biết bao nhiêu kỵ binh từ đâu tới, che phủ cả một bầu trời bởi bụi bặm. Không nghi ngờ gì nữa, điều này đã kích thích lòng tin của bốn vị vua Thảo Nguyên một cách mãnh liệt. Hơn nữa, từ trước khi những cơn bão bụi ấy kéo đến, là một đội kỵ binh phi tới, họ giương cờ, rõ ràng đó là Saladin và thân vương Hanmu. Đáng buồn cười và đáng mỉa mai nhất ở đây là những màn kịch này diễn ra cùng một lúc. Bốn vị vua Thảo Nguyên, dường như cùng lúc chỉ trận các bụi phía xa phi trường sau đó cùng lao tới, mang theo niềm tin chiến thắng, mặt mày rạng rỡ dõng dạc tuyên bố với thuộc hạ của mình rằng, hãy nhìn xem. Những huynh đệ dũng cảm của ta. Các ngươi có nhìn thấy những quân mã từ đằng xa kia không? Đó chính là viện quân mà thân vương Hanmu cử đến hỗ trợ cho chúng ta. Viện quân của chúng ta đã đến rồi. Chiến thắng là của chúng ta. Bây giờ, các ngươi hãy vung loan đao và xông lên, hướng về kẻ địch. Mặc dù có một vài người cảm thấy đám bụi phía trước rất lớn nhưng tiếng vó ngựa thì dường như lại không nhiều như tưởng tượng. Nhưng trong lúc hồi hộp mong chờ như thế này thì không còn ai có thời gian để suy xét những vấn đề này nữa. Thế là, tiếng xung trận vang lên, các chiến sĩ vung loan đao lên, thúc ngựa. Bắt đầu cuộc phản công liều chết một cách vô nghĩa, ông nói xem, họ có bị lừa không? Saladin cười và nói với Hanmu đang cưỡi ngựa bên cạnh. Hanmu suy nghĩ một lát, lập tức nói, có, thưa đại vương của ta. Còn có. Ta rất nể phục mưu kế của ngươi, hừ. Chỉ dùng 1.000 kỵ binh và những cành cây được ngựa kéo theo phía sau lại có thể làm tung lên một trận bụi lớn như vậy. Bọn chúng nhất định đang tưởng rằng chúng ta xuất quân đi giúp chúng. Saladin cười một cách âm trầm. Vậy thì, bây giờ, hãy cho quân của chúng ta chuẩn bị xuất phát đi. Trên thảo nguyên, tổng cộng 4 cánh kỵ binh hơn 10 vạn đã hung hăng giao chiến với nhau, giống như miếng thịt nát bấy có thể cuốn vào đó tất cả sinh mệnh. Tiếng rít, tiếng chém giết. Tiếng hò hét, tiếng kêu thảm thiết. Chiến đấu được một lúc, bốn vị vua của Thảo Nguyên mới phẫn nộ phát hiện ra, quân chi viện kia không tham gia chiến đấu. Liền sai người đi thám thính, tin tức báo về khiến cho bốn vị vương tử như muốn thổ huyết ngay trên lưng ngựa, những đội quân chi viện đến nhưng chỉ có tầm 1.000 người mà thôi. Bụi tung mù trời do những nhánh cây buộc phía sau ngựa tạo nên. Hơn nữa sau khi bắt đầu chiến đấu, bọn họ toàn bộ liền chạy mất, tên Saladin chết tiệt. Tên Hanmu chết tiệt. Quả nhiên bốn vị vua của Thảo Nguyên cùng thốt lên những tiếng chửi độc địa. Nhưng họ vẫn cùng ra một quyết định giống nhau mà không hẹn trước, cuộc chiến đấu đã xảy ra thì không thể dừng lại. Trong tình hình hiện nay, kẻ nào rút lui, kẻ đó sẽ chết. Bốn vị đại vương cùng lúc hạ lệnh cho đội quân dự bị cuối cùng của mình xông lên phía trước, sống chết chính là trong thời khắc này. Lúc này, quân của Saladin ở đâu? Hắn phái đi 4 đội binh mã, mỗi đội đều có 5.000 quân. Mà mỗi đội 5.000 quân này đều mặc trang phục của đội quân do các vị ca ca phái tới hôm trước, dùng chính cờ hiệu của bọn họ. Sau đó, Khi trên chiến trường bốn phe đang đánh nhau mù trời tối đất, các đội quân của y lặng lẽ đến gần đại bản doanh của bốn vị Thảo Nguyên Vương. Mệnh lệnh Saladin hạ xuống rất đơn giản, nhanh. Tất cả nhanh lên. Cái gì lấy đi được thì lấy. Cái gì không mang đi được thì đốt trụi. Giết hết, bất kỳ kẻ nào cũng không tha. Lẻn vào các đại bản doanh trống rỗng của bốn vị vương tử đang tung toàn bộ binh lực quyết chiến ngoài kia, nanh vuốt của Saladin hoàn toàn bộc lộ. Lần này, hắn quyết định thanh toán sòng phẳng mối hận thù. O không o, chương 363, mệt mỏi, phần 2. Năm 963, đế quốc Roland, mùa đông sắp đến, Đỗ Duy ngồi trong phủ của Tổng đốc Thành Lo Rang, nhận được bức mật báo cuối cùng của Thảo Nguyên, đây cũng chính là bức thư cuối cùng do Alpha gửi tới. Sau đó, Alpha chấm dứt 2 năm nhiệm vụ của mình trên Thảo Nguyên để trở về tỉnh Đi Sa. Lần quyết chiến của bốn vị vua Thảo Nguyên, Saladin sau khi thả bồ câu liên lạc với bốn người anh em của mình, lại bất ngờ phái binh tập kích vào đại doanh của bốn người. Đánh cướp lượng lớn của cải và tiền bạc, thậm chí còn đoạt lấy không ít nô lệ. Cuối cùng nghênh ngang ra đi, trên chiến trường, trận ác chiến đó diễn ra cho đến khi trời tối đen. Trận quyết đấu của bốn con giả thú, cuối cùng chỉ còn lại những giọt máu tươi. Kết cuộc, hai vị vương tử chết ngay trên chiến trường, còn một vị khi thấy mình bị thất thế, không thể không đem tàn quân còn lại rời khỏi chiến trường. Lúc hắn bỏ chạy, bên cạnh chỉ còn không đến 6.000 kỵ binh, hơn nữa lại bị thương đến quá nữa. Kẻ chiến thắng, cuối cùng, chính là người con trai cả của vua Thảo Nguyên trước kia. Đáng tiếc là kẻ chiến thắng này lại cũng phải trả một cái giá cực lớn. Sau khi hắn tính toán lại chiến quả của mình, đã phát hiện, kể cả những binh sĩ thu phục sau cuộc chiến tranh thì toàn bộ thực lực của hắn cũng chỉ còn không đến 3 vạn quân. Hơn nữa, đại bản doanh của hắn cũng bị Saladin cướp bóc, 3 vạn quân. Chỉ dựa vào 3 vạn tàn binh bại tướng thì còn gọi gì là vua, thế là thừa lúc đêm tối, kẻ chiến thắng đã phóng một mồi lửa, thiêu trụi cả chiến trường, cũng thiêu luôn cả vương kỳ của mình. Sau đó mang quân đi về hướng đông nam. Kẻ chiến thắng duy nhất của trận chiến này lại chỉ có duy nhất mình Saladin. Thực lực của hắn đã tăng lên một tầng. Sau cuộc chiến, hắn đã nắm giữ gần 10 vạn người và 6 vạn thiết kỵ. Với lực lượng này, trên thảo nguyên, cũng có thể được xem như một bộ lạc. Hơn nữa, kẻ thông minh như Saladin nhớ như đinh đóng cột lời nhắc nhở của Đỗ Duy, Hoảng Xưng Vương. Hắn từ đầu chí cuối vẫn không lập vương kỳ riêng, cũng không tự lập làm thảo nguyên vương, mà chỉ mang quân đội gặm nhấm từng chút một mọi địa phương yếu nhược hơn hắn mà hắn có thể tìm được ở chung quanh. Sau đó thừa dịp vương đình tan rã, thế lực phía nam Thảo Nguyên tạm thời trống rỗng, hắn nhanh chóng bành trướng thế lực bản thân, đợi khi mùa đông đến, Saladin đã có hơn 10 vạn quân. Một bước đã trở thành một trong những thủ lãnh có quyền lực cao nhất Thảo Nguyên, còn lại hai người huynh đệ cuối cùng của hắn. Một người ban đầu mang theo đám tàn binh của mình bỏ chạy, kết quả trên đường đi, mất uy tín, bị những kẻ phản loạn dưới quyền giết chết. Vị vương tử kia đem 3 vạn binh mã đi về phía nam, kết quả đã bị một bộ lạc khác lớn hơn thôn tính, cái đầu của vương tử cũng đã bị chém xuống. Đến mùa đông, trên thảo nguyên, một vài bộ lạc lớn liên hợp lại tuyên cáo, yêu cầu tất cả các thủ lĩnh bộ lạc đem người đến cung đình cũ để mở đại hội các bộ lạc thảo nguyên, bầu ra vị vua mới của thảo nguyên. Nhận được tin tức này, Saladin cười lạnh rồi ngay lập tức xé nát bức thư. Sau đó, Saladin mỉm cười, để lộ hàm răng trắng, nhìn sang lều bên cạnh của Hanmu cười khẩy và nói rằng, công tước Hoa Tulip người Roland từng nói với ta rằng, đừng nên tin vào cái gì gọi là bầu ra một vị vua. Một vị vua thực sự, không phải là một vị vua do bầu cử. Ai? Nếu muốn có được hiệu quả thực sự, dựa vào bầu cử việc làm vô nghĩa đó căn bản không thể đáp ứng được, cách duy nhất, chính là dùng thanh loan đao của ngươi mà chinh phục. Chinh phục hết tất cả những kẻ địch của mình. Kẻ nào không theo giết hết, cuối cùng, những kẻ còn lại, hãy biến chúng thành những con dân của mình, sau mới có thể đạt được sự thuần phục thực sự. Vậy, chúng ta sẽ không tham dự đại hội lần này. Hanmu hỏi, tham gia chứ? Tại sao lại không tham gia? Saladin nói ông đại biểu cho ta đi dự đại hội đi. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta chỉ bầu kẻ khác làm vua, tuyệt đối không bầu ta làm vua. Sau khi Đỗ Duy xem xong bức thư cuối cùng, tiện tay đưa cho Philip ở bên cạnh. Philip vừa mỉm cười vừa xem hết rồi nói, thưa ngài công tước, xem ra, trong 10 năm tới, chúng ta không phải lo uy hiếp từ Thảo Nguyên nữa. Đỗ Duy gật đầu, đồng ý với Philip. Trước kia, Thực lực của Vương Đình quá mạnh, đủ để cai trị cả Thảo Nguyên. Vì vậy người dân Thảo Nguyên mới yên ổn đoàn kết sống dưới Vương Đình. Nhưng hiện nay, vương tộc cường thịnh nhất đã sụp đổ, những bộ lạc lớn còn sót lại kia, cứ coi như những bộ lạc lớn nhất, thì thực lực còn xa mới có thể cai trị được cả Thảo Nguyên, không có ưu thế áp đảo. Vì vậy, cho dù mọi người có chọn ra được một vị vua thì người này cũng không thể ngồi yên trên vị trí ấy, chẳng mấy chốc lại có kẻ đứng lên gây hấn và phát động nội chiến. Theo tính toán của chúng ta, thì nội chiến của Thảo Nguyên ít nhất phải diễn ra trong vòng 7-8 năm, hơn nữa còn có giả tâm của Saladin. E rằng thời gian càng kéo dài hơn. Vì vậy, trong 10 năm, chúng ta không cần phải quan tâm đến đám người Thảo Nguyên, ngay từ đầu. Đỗ Duy đã không hề có ý định chinh phục Thảo Nguyên. Hắn biết với tình hình hiện tại của đế quốc không thể làm được điều này, bất luận là sức mạnh hay thời gian thì cũng đều không cho phép. Từ trước đến nay Đỗ Duy không hề có ý định đem quân xâm lược Thảo Nguyên. Chỉ cần người Thảo Nguyên bị tổn thương nguyên khí thì Đỗ Duy sẽ có được thắng lợi. Nhưng đánh thắng trận và chinh phục hoàn toàn không giống nhau chút nào. Đánh thắng trận dễ dàng, nhưng nếu muốn chinh phục Thảo Nguyên, chinh phục một dân tộc như thế này thì tuyệt đối không phải là việc có thể làm trong một thời gian ngắn được. Nếu như thế, ngược lại chính là tự kéo bản thân vào vũng bùn. Vì vậy mục tiêu của Đỗ Duy chính là khiến cho Thảo Nguyên rơi vào đại loạn. Nội loạn nghiêm trọng. Nội chiến dài mấy năm, khiến cho người Thảo Nguyên tứ phân ngũ liệt, đồng thời thực lực bị tổn thương thật lớn. Như vậy Đỗ Duy có thể yên tâm tập trung toàn bộ sự chú ý để đối phó với kẻ thù quan trọng nhất. Như vậy, chúng ta có thể rút bớt quân đóng tại hành lang Tây Bắc. Philip cười nói, nửa năm trở về đây, mỗi ngày chúng ta chỉ vận chuyển nước. Tiêu hao quá nhiều, rút về, một nửa. Đỗ Duy nghĩ một lát không thể không canh phòng biên giới. Để một nửa quân lại là đủ. Xế chiều, Đỗ Duy đi ra khỏi thư phòng, hắn day day huyệt thái dương, rồi thở dài một hơi. Nhìn sắc trời, có vẻ sắp mưa rồi, hắn không mang theo tùy tùng, trực tiếp đi xuyên qua hành lang, tới mặt bên của tòa thành. Đi tới một phòng ở lầu trên. Trong phòng vang ra tiếng đàn du dương, đẩy cửa vào, vẫn là mấy cô gái đẹp đang múa thoang thoát, ngồi giữa là người đánh đàn. Đỗ Duy đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, hiểu rõ mọi chuyện xong, hắn mới thở dài một cái. Eluna, nữ thích khách của Đại Tuyết Sơn, mặc kiểu áo dài của các cô gái Roland, ngồi ở chính giữa. Ngay cả tư thế ngồi đánh đàn của nàng cũng giống y như một người thiếu nữ đẹp tựa ánh trăng êm ả. Đỗ Duy buông hai tay bước vào, sau đó bảo tất cả mọi người ra ngoài, chỉ còn lại Eluna. Vẻ mặt của Eluna rất âm trầm, thậm chí cô ta còn dùng ánh mắt khiêu khích để nhìn Đỗ Duy. Thực tế, mấy tháng sau khi Hàm Nguyệt chết, thái độ của nàng ta đối với Đỗ Duy luôn như vậy, nhưng Đỗ Duy cũng không làm khó nàng, chẳng sợ nàng lại hại mình. Đỗ Duy chỉ giam cô ta lại trong hai ngày. Ngươi lại tới đây làm gì? Eluna nhìn Đỗ Duy chằm chằm, lẽ nào lần này ngươi lại muốn phái người đi chịu chết sao? Đỗ Duy lắc đầu, sau đó hắn giơ hai tay từ sau lưng ra, trong tay hắn xuất hiện một dải sáng, hắn lấy từ trong ma pháp giới chỉ ra một thứ, đặt trên bàn tay. Đây là một chiếc tiểu phong cầm, chiếc cầm huyền sạch bông. Rõ ràng mỗi ngày đều có người lau chùi nó sạch sẽ, không hề có lấy một hạt bụi. Ngươi đàn rất hay. Đỗ Duy nhẹ nhàng nói, vì vậy, chiếc đàn này tặng cho ngươi. Eluna không nói gì. Đỗ Duy nói tiếp một câu, khiến cho thân thể Eluna xúc động mãnh liệt. Chiếc đàn này là của nàng ấy để lại. Sau khi nàng ra đi, chiếc đàn này chỉ do mình ta giữ. Eluna nhận chiếc đàn, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn. Sau đó, Đỗ Duy tiến đến bên cửa sổ nhìn ra xa. Quay lưng lại nói với Eluna, hãy đàn một đoạn cho ta nghe. Hình như Eluna vẫn muốn chống đối, nhưng lời nói đã đến cửa miệng rồi, không biết thế nào lại nói, ngươi muốn nghe cái gì? Đỗ Duy trầm tư một lát rồi nói, trước đây cô ấy thích khúc nhạc nào thì giờ ngươi hãy đàn đoạn đó. Tiếng đàn mềm mượt và nhẹ nhàng vang lên, khúc nhạc du dương xuyên vào tai Đỗ Duy. Hắn thở dài, ánh mắt hướng về một nơi rất xa xăm. Hắn nhìn về phương Bắc, mây đen rất thấp nơi chân trời, hình như sắp có tuyết rơi. Đỗ Duy như hạ thấp giọng lẩm nhẩm, qua một năm rồi. Một năm rồi, vẫn còn hai năm nữa. Nhanh thật, chỉ còn hai năm nữa. Tuy hắn quay lưng lại, không thể thấy được những biểu hiện của hắn, nhưng Eluna lại cảm nhận rõ ràng là vị công tước thiếu niên thường ngày phát ra uy lực này, lúc này đang vang lên những thanh âm của sự mệt mỏi. Đúng vậy, mệt mỏi. Chính là sự mệt mỏi trống rỗng trong lòng. Hai năm.

tên nhiếp chính vương đó chẳng qua là một tên nhãi ranh mà thôi. Cha hắn Augustine VI còn không làm gì được ta, chẳng lẽ chúng ta lại không xử lý được một thằng trẻ nít, hừ. Các vị yên tâm, đừng thấy hắn ở đế đô làm trò rùng beng thế, nhưng sau lưng nhất định có rất nhiều áp lực. Ta thấy hắn chưa chắc đã dám đánh thật, cho dù có đánh đi nữa, một khi chịu tổn thất chỉ e hắn không trụ nổi. Dạng tuổi trẻ này đều nôn nóng thiếu ổn trọng, hơn nữa chỉ cần đánh tan nhuệ khí của hắn, hắn sẽ tức khắc nhũng ra ngay. Chúng ta tung hoành Tây Bắc ngần ấy năm, sợ gì ai, lời nói ra hào hùng sảng khoái, chúng tướng nghe xong không khỏi sinh ra mấy phần tin tưởng vào thống soái của mình. Sau khi các tướng lĩnh rời đi, Truga quay mặt nhìn qua Trô Ba Gen đang đứng phía dưới, nét mặt hắn giờ mới lộ ra một chút ưu lo, được rồi, qua Trô Ba Gen, bây giờ không có người ngoài, của ngươi nói cho ta nghe suy nghĩ của ngươi, thưa ngài. Gã trung niên chăm chú nhìn thống soái của mình, sau đó hỏi một câu kỳ quái, ngài thấy chúng ta lần này có cơ thắng không? Truga nhìn chòng chọc tên bộ hạ thân tín nhất, sau đó đáp thực lòng rất nhỏ, tôi cũng thấy rất nhỏ, qua Trô Ba Gen gật đầu, hắn hơi hơi khom người, sau đó nhỏ giọng nói, từ trước đến nay, không phải là đế quốc đánh không nổi chúng ta mà là không dám đánh, không muốn đánh, không hạ nổi quyết tâm mà thôi. Nhưng bây giờ họ đã quyết rồi, chúng ta liền mất đi cái thế, một khi khai chiến, thứ cho tôi nói thẳng, bất kể quá trình ra sao, hoặc là dựa vào sự dũng mãnh của tướng sĩ, hoặc là dựa vào sự thông tuệ của thống soái ngài, chúng ta đều có thể giành được một chút thắng lợi. Nhưng, kết cục cuối cùng, chúng ta chắc chắn thất bại, khác biệt duy nhất chẳng qua là trụ được bao lâu, hoặc dài hoặc ngắn. Chỉ thế mà thôi, vậy còn suy nghĩ của ngươi, Qua Trô Ba Gen ngậm miệng, có vẻ không dám nói, ngươi nói đi, Qua Trô Ba Gen. Ta đã lưu ngươi lại chính là muốn nghe cách nghĩ thật sự của ngươi, Truga nhàn nhạt nói, bỏ qua thắng thua không nói, Qua Trô Ba Gen lắc đầu, tôi muốn hỏi tướng quân, trong lòng ngài mong muốn điều gì? Mục tiêu cuối cùng là cái gì? Là đoạt lấy giang sơn của gia tộc Hoa Bụi Gai. Đoạt lấy thiên hạ. Đoạt lấy hoàng vị. Hay chỉ là oanh oanh liệt liệt đại náo một tràng, hoặc giả ngài bằng lòng thỏa hiệp vì bảo toàn mạng sống. Tôi nghĩ trước khi đưa ra bất kỳ lựa chọn nào, tôi phải biết mục tiêu của tướng quân ngài là gì đã. Ánh mắt Truga trở nên nghiêm túc, cô, đó là đương nhiên. Nếu ngài quyết định muốn đoạt thiên hạ, đoạt giang sơn của gia tộc Hoa Bụi Gai, vậy thì tôi biết rõ đây là chuyện khó có khả năng, nhưng vì báo đáp ân tình của tướng quân, tôi cũng nhất định cố hết sức mà làm, cho đến khi tôi chết, tuy rằng tôi nhận thấy mục tiêu ấy không thể hoàn thành. Nếu mục tiêu của ngài là đại náo một trường oanh oanh liệt liệt, thì tôi thấy tướng quân nên tiến binh về phía đông, sau đó vây khốn đế đô là một chuyện rất hay, cho dù cuối cùng binh bại, nhưng vẫn rất là oanh liệt, khiến đại lục vĩnh viễn nhớ tên ngài. Nếu ngài thấy phải thỏa hiệp để giữ mạng, tôi cũng bằng lòng thề chết theo ngài, cho dù ngài quyết định vứt cả quân Tây Bắc vào hố lửa. Truga vẫn đang trầm mặc, ngài xem, bản thân ngài còn chưa nghĩ kỹ, thế thì tôi biết trả lời câu hỏi của ngài thế nào đây. Qua Trô Ba Gen thở dài, kèm đó hắn đưa tay cầm lấy bản công văn trên bàn Truga, xé thành mảnh nhỏ, cuối cùng quỳ một gối trước mặt Truga nói, thưa ngài, mạng của tôi là của ngài, mấy năm nay ngài biết bí mật của tôi nhưng lại thủy chung lưu tôi bên cạnh, tin tưởng tôi, còn trọng dụng tôi. Mặc dù các cộng sự có suy nghĩ này nọ, bài bác tôi nhưng lòng tin của ngài dành cho tôn vẫn không hề thay đổi, tôi không có gì có thể báo đáp ngài, chỉ có cái mạng này mà thôi. Bất kể ngài đưa ra lựa chọn gì, Qua Trô Ba Gen tôi xin thề, khi tôi còn một hơi thở, tôi vẫn đứng bên ngài. Gã trung niên ổn trọng ấy, giờ đây ánh mắt hắn không ngờ lại lấp lóe một chút điên cuồng. Hắn đối mặt Truga, cười rồi đứng dậy quay người bước ra khỏi đại sảnh, lựa chọn của ta. Truga chau mày, nghĩ ngợi một hồi. Sau đó hắn đột nhiên cười ha hả, hoàng tử thần, người muốn chơi, thế thì xích thủy đoạn ta sẽ chơi với ngươi một trận ra trò. Nói rồi hắn cầm lấy cây bút trên bàn, viết nhanh một bản công văn, lớn tiếng gọi thủ hạ thân binh vào sai người cấp tốc gửi thứ đó ra ngoài. Tờ công văn này nội dung phía trên rất giản đơn, Tây Bắc quân đoàn trưởng Truga nhận lệnh, lập tức chuẩn bị chuyển giao phòng ngự, hắn mà lại chấp nhận lệnh chuyển giao phòng ngự sao? Truga sải bước vào nội đường, đuổi hết tùy tùng rồi tiến thẳng vào mật đạo, đi xuống đến đường hầm dưới lòng đất, vừa mới bước vào đường hầm đã nghe thấy tiếng giả thú gào rú truyền ra. Âm thanh thê thiết chói tai, tràn đầy tuyệt vọng và phẫn nộ, tận cùng của đường hầm là một gian phòng bốn bề bằng đá. Truga đứng trước cửa, cửa phòng là một phiến song sắt lớn. Hắn vừa tới cửa đã thấy trong căn phòng đá, một thân ảnh đen xì xông ào lại phía mình, oành. Bóng người đó đâm rầm vào song sắt, cả căn phòng rung lên, liền đó trông thấy người bên trong tóc tai rũ rượi, thân hình vạm vỡ be bét máu, cũng không biết đã mang bao nhiêu vết thương, mà mặt hắn, dưới vết máu là một khuôn mặt trắng bệch nhưng anh tuấn. Sibater, đây rõ ràng là thiếu tướng quân của quân đoàn Tây Bắc Sibater. Ánh mắt Sibater phản phất giống như giả thú hút máu, hai tay hắn tóm lấy chấn song cửa, gắng sức lắc, song cửa phát ra những tiếng răng rắc, còn trong miệng vị thiếu tướng quân này đã không còn nói ra tiếng nữa, hắn gầm gừ như giả thú, ánh mắt không còn một chút tỉnh táo, hoàn toàn là hung tính của giết chóc và giả thú. Truga đứng ngoài cửa, ánh mắt lộ vẻ buồn bã thâm sâu, nhìn đứa con trai duy nhất của mình, Truga nhấc tay lên, cách qua song sắt như muốn xoa đầu con trai. Đột nhiên, bùng một tiếng, lòng bàn tay hắn bắn ra một luồng hỏa quang đánh lên đỉnh đầu Sibater. Sibater như giả thú bị thương, đau đớn rú lên một tiếng, cả người lăn về phía sau, lộn mấy vòng trên mặt đất mới bò dậy nổi, ánh mắt đầy sợ hãi không dám tiến lên, phục trên mặt đất nhìn về phía cánh cửa, con trai đáng thương. Truga thở dài, ngươi bây giờ đâu phải là con ta nữa. Ngươi đã biến thành một con súc sinh. Một con giả thú không tính người. Ta có lẽ nên giết ngươi đi mới phải. Kể từ lần trước thử giết Bạch Hà Sầu và Giáo Hoàng không thành, cuối cùng vừa khéo bị Aragorn thức tỉnh đánh trọng thương. Sibater dựa vào Hoàng Mỹ Thể mà miễn cưỡng khôi phục thương thế, vội vã chạy về quân đoàn Tây Bắc. Nhưng thực lực của Aragorn thức tỉnh là thế nào chứ? Đỡ được một đòn của hắn mà không chết, đã là kỳ công do Hoàng Mỹ Thể của Sibater lập nên rồi. Nhưng hắn lại có một khuyết điểm chí mạng của Hoàng Mỹ Thể là nếu dùng quá độ sẽ mất đi lý trí. Miễn cưỡng khôi phục thương thế chạy về Tây Bắc, tác dụng phụ của Hoàng Mỹ Thể lập tức bạo phát, hơn nữa vì trị liệu vết thương do Aragorn gây ra, Hoàng Mỹ Thể đã vượt qua giới hạn của bất kỳ lần sử dụng nào trước đó. Sibater lần này phát điên, đến cả pháp thuật Đại Tuyết Sơn của Truga cũng không cách nào xoa dịu. Hắn đã biến thành một con giả thú tràn đầy khát vọng giết chóc và phá hoại. Không còn lưu lại một chút tính người, hoàn toàn trở thành một con thú hoang khát máu, bất đắc dĩ. Truga đành đem con trai nhốt vào nhà đá, hắn dùng vu thuật Đại Tuyết Sơn bố trí trận pháp xung quanh phòng khiến Sibater không thể thi triển đấu khí và võ kỹ cường đại trong phòng. Nếu không một gian phòng đá làm sao nhốt nổi một Sibater có thực lực cấp 9, Sibater lúc này đã bị nhốt trong phòng đá hơn một năm. Quanh năm không thấy ánh mặt trời, mỗi ngày chỉ có gào rú gầm gừ như giả thú. Bức tường đá bị hắn dùng móng vuốt cào thành những vệt dài. Còn 10 đầu ngón tay hắn, móng tay đã bong hết, máu chảy be bét mà hắn lại như không biết đau. Truga đứng ngoài cửa, lặng nhìn đứa con trai duy nhất, cốt nhục duy nhất của mình. Mặt lão tuy thống hận, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nỗi bi ai sâu sắc. Chương 367, ai nói không thể đào hào ở hậu phương. Phần 1. Bộ tư lệnh quân đội đế quốc hiển nhiên có chút bất ngờ trước phản ứng của quân đoàn trưởng Tây Bắc Truga. Trong quân lệnh chuyển hoán phòng ngự của họ, quy định một lộ tuyến hành quân từ Tây Bắc tiến thẳng về phía Đông đến Bắc Sơn, lệnh cho quân Tây Bắc nhất định phải nghiêm khắc tuân theo con đường hành quân của quân bộ mà đi trong thời hạn yêu cầu, nhưng không ai cho rằng Truga sẽ thực sự tiếp nhận mệnh lệnh đó. Nói trắng ra, đế quốc biết rất rõ trên thực tế, tên quân Việt đã cắt cứ một phương như Truga này sẽ không dễ gì buông bỏ gia nghiệp và quyền lực. Vì thế cái lệnh chuyển hoán phòng ngự này chẳng qua chỉ là để bức Truga mà thôi, Truga phản trước, đế quốc theo đó mà có thể quang minh chính đại đi dẹp loạn. Ít nhất trên đạo nghĩa chiến tranh, trung ương đế quốc cần đứng về phe chính nghĩa. Đó cũng chính là lẽ thường bao đời nay. Vì thế khi công văn Truga nhận lệnh được truyền tới đế đô, đám mưu thần và tướng lĩnh trong bộ tư lệnh trung ương đều cho rằng mình đã nhìn nhầm. Chẳng lẽ Truga thực sự dễ dàng đầu hàng như vậy sao? Tên quân Việt cắt cứ Tây Bắc khiến đế quốc đau đầu hơn 20 năm, chỉ bằng một tờ quân lệnh đã giải quyết rồi sao? Thời gian một năm chiến bị, điều động quân đội trên quy mô lớn, chuẩn bị vũ khí trang bị vật tư. Toàn bộ đều không có chỗ dùng sao, lúc này người có vai trò chủ đạo cốt cán chân chính trong quân bộ không ngờ vẫn là vị quan hờ đại diện quân vụ đại thần lão tể tướng Rabosin. Ngẩn ra đó làm gì, lão tể tướng tuy tuổi đã xế chiều nhưng ngữ điệu vẫn mang một phong thái uy nghi, lập tức phát thêm một bức quân lệnh, lệnh cho quân đoàn trưởng Tây Bắc Truga mau chóng quay về đế đô nhận chức. Kỳ hạn 10 ngày sau khi nhận được quân lệnh phải đến đế đô, lão tể tướng hừ một tiếng, tưởng rằng như thế là có thể khiến ta không xoay sở được sao. Hừ, Truga, mặc kệ ngươi muốn giở trò gì.

vừa bắt đầu đã dùng luôn băng sương đấu khí. Trên bầu trời, đấu khí của hai cường giả thánh giai va vào nhau, lập tức nghe thấy một tiếng nổ vang rền. Nơi va chạm bạo phát một lớp sóng khí mà mắt thường có thể nhìn thấy được, liền đó thân thể hai người đều bắn về phía sau. Hai người chỉ đấu một lúc, Ruga đã nhận thấy hết sự lợi hại của đối thủ. Dưới lưỡi kiếm của Hussein, thứ đấu khí quỷ dị lấp loáng, cứ mỗi kiếm đánh xuống là hào quang lại bao phủ bầu trời, như thể giữa ban ngày xuất hiện mưa sao băng bậy, bên trong mỗi điểm sáng đều chứa đựng một sức mạnh kỳ dị, vừa kéo vừa giữ, quấn quýt lấy nhau, dần dần không ngờ lại hình thành nên một trường lực cổ quái. Ruga dưới làn kiếm của đối phương cảm thấy không khí xung quanh như đông lại, động tác của mình mỗi phút càng thêm trì trệ, đây không phải là cảm giác khi bị khí cơ của đối phương trói buộc, mà như thể đấu khí của đối phương có khả năng tạo ra một trường lực kỳ dị. Trong trường lực này, Hussein như cá gặp nước, động tác càng thêm linh hoạt. Còn Ruga lại khác hẳn, càng lúc càng rơi vào thế hạ phong, hai người một hơi chọi cứng liền mười mấy kiếm. Nghe bình một tiếng, trường kiếm trong tay hai người đồng thời vỡ vụn. Hai vị thánh giai cường giả bước đầu ngạnh đấu, về phương diện đấu khí gần như ngang tay, nhưng Ruga là ai cơ chứ? Hắn cười lạnh một tiếng, thân hình cấp tốc lùi về phía sau, sau đó đột nhiên lột phăng áo choàng sau lưng ném thẳng lên trời, miệng niệm mấy câu chú ngữ, một ngụm khí diễm màu huyết hồng phục ra khỏi miệng, khí diễm đó phun lên áo choàng không ngờ phóng đại ra mười mấy lần, phần phật cuốn về phía Hussein. Vu thuật đại tuyết sơn này, Đỗ Duy trước đây khi khử tên Bạch Y Sa-man răng sức dưới chân thành giờ lít đã từng thấy y dùng qua. Có điều khi ấy, đối phương dùng huyết sắc khô lâu kỳ mà giờ trong tay Ruga không có huyết sắc khô lâu kỳ nên đành dùng áo choàng thay thế, huyết khí rỉ ra trên bề mặt áo choàng. Hussein đối mặt với sắc đỏ đang cuốn đến cũng biết là không hay, vội vàng lùi lại, đồng thời tung chưởng bổ dọc đến, suy một tiếng, dưới lòng bàn tay hắn bắn ra một đạo quang nhận hình bán nguyệt, thế nhưng khi bắn lên tấm áo choàng to lớn ấy chẳng khác nào muối bỏ biển, lập tức mất tâm mất tích, pháp thuật kỳ quái gì thế không biết. Hussein cào nhào, hít sâu một hơi, thân mình đột nhiên nhào lên trên, loáng một cái đã thấy hắn rút từ đâu ra một thanh kiếm mảnh dài. Lưỡi kiếm dài mảnh lóe sáng, ẩn ẩn còn có hàn khí lấp loáng. Ruga ở phía xa vừa nhìn thấy, tim liền đập dữ dội, Nguyệt Hạ Mỹ Nhân. Không ngờ Đỗ Duy lại đem cả thanh kiếm Nguyệt Hạ Mỹ Nhân cho tên này rồi sao? Tuy Hussein không biết băng sương đấu khí nhưng Nguyệt Hạ Mỹ Nhân lại là thanh thần kiếm truyền đời của các vị Vu Vương Đại Tuyết Sơn, sắc bén nhường nào. Hắn vừa cầm kiếm trong tay, uy thế lập tức bạo tăng, tinh không đấu khí một lần nữa rực rỡ tỏa ra trên lưỡi kiếm, liền thấy hắn đứng trên cao, trái phải liên tục bổ xuống mấy kiếm, một chuỗi âm thanh suy suy vang lên, mười mấy đạo tinh quang bắn ra điểm lên tấm áo choàng khổng lồ. Trên tấm áo choàng lập tức lóe lên vô số đốm sáng, sau đó nhanh chóng lan ra, cuối cùng phừng một tiếng, hóa thành vô số mảnh vụn. Ruga kinh ngạc nhưng không hề bất ngờ, bởi hắn sớm biết chỉ dựa vào một vu thuật này thì không thể nào thực sự vây khốn được một thánh giai cường giả. Hắn chỉ dựa vào vu thuật này để kìm chân Hussein một lúc thôi, hiện giờ tình hình nguy cấp, hắn phải dùng hết tâm trí vào việc phá hủy đám khinh khí cầu đáng ghét trên bầu trời. Lấy đâu ra thời gian cò keo với Hussein, vừa dứt được khỏi Hussein, Ruga đã ngắm chuẩn một khí cầu ở gần hắn nhất, nhanh chóng bay lại. Nhưng khi người đang bay trên không, trong lòng hốt nhiên dấy lên một tia cảnh giác. Hắn vội vã ghìm người lại, tránh sang một bên, xoẹt, một đạo hàn quang từ phía trước gần như sượt qua mũi hắn, thứ đấu khí lạnh lẽo đó Ruga quen thuộc vô cùng. Nhìn lên phía trên, liền thấy một bóng người dần dần bay ra khỏi làn mây mù mịt, chính là Rodriguez. Lúc này Hussein cũng đã đuổi đến sau lưng, hai vị thánh giai cường giả kẹp Ruga ở giữa. Ruga trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng nói, hừ, đường đường là thánh giai cường giả mà cũng lấy hai đánh một ư. Các ngươi không còn tôn nghiêm của cường giả nữa. Hussein chưa kịp nói gì, Rodriguez đã nhàn nhạt đáp lời, đây là đánh trận, ai tỉ võ với ngươi, nói rồi chém một kiếm hùng hổ tới. Ruga không biết làm sao, đành vận đấu khí đỡ đòn, trên không trung, ba vị thánh giai cường giả đánh đến khó phân thắng bại. Nếu là đấu võ kỹ thuần túy thì Rodriguez với Hussein hai đánh một đã sớm xử lý xong Ruga rồi. Mức độ lĩnh ngộ thánh giai của mọi người tương đương nhau. Ruga đã rất chật vật, có điều may mà hắn là ma vũ song tu, mỗi khi gặp nguy cơ lại thi triển ra một vu thuật của Đại Tuyết Sơn, cũng có thể bức cho đối phương chân tay cuốn quýt. Vì nên đã đánh một lúc mà vẫn chưa chịu thua, hai người Rodriguez và Hussein sớm đã được Đỗ Duy căn dặn, cũng không liều mạng với Ruga, chỉ là hai người một trước một sau, cứ thế kẹp Ruga ở giữa. Trong quá trình kịch chiến, từng bước tách hắn ra, Ruga tuy biết đấy là ngụy kế của đối phương nhưng bên người có hai đại cường giả, hắn cũng không làm gì được. Trên mặt đất, sau khi vụ nổ kết thúc, kỵ binh của quân Tây Bắc rốt cuộc cũng dần dần khôi phục lại trật tự, nhưng xác ngựa thay người đầy rẫy khắp nơi, còn có không ít kẻ đầy mình thương tích đang lăn lộn kêu gào, lũ ngựa bị thương cũng cản trở đường rút lui, sau cơn khói lửa, mùi khét lẹt bốc lên nồng nặc. Nhất thời không ngờ còn có cả thứ mùi ngửi như mùi thịt nướng, tiểu đội Decetino đã bay đi xa tít. Trong quân Tây Bắc đương nhiên cũng có những võ tướng có xạ thuật tinh chuẩn, nhưng khi nảy khói lửa mù trời, bọn họ không cách nào thi triển tài nghệ. Bây giờ, mấy vị tướng quân dưới cơn lôi đình, trông thấy trên không trung chủ soái của mình đang đại triển thần uy, lấy một chọi hai thì không khỏi tức điên lên, mắng người gia tộc Hoa Tulip vô sĩ. Đáng tiếc thực lực của họ không đủ, chưa đạt đến thánh giai, võ sĩ không có cách nào bay lên được. Có hai tên võ tướng thực lực khá lợi hại dương cung tiễn nhắm vào Hussein và Rodriguez trên không, nhưng làm sao mà có thể bắn trúng. Lúc ấy chợt nghe thủ hạ có kẻ chạy đến báo cáo, quân đội gia tộc Hoa Tulip giết đến nơi rồi. Đường lui của các anh em bị những kẻ đó chặn mất, tướng quân, Ruga trên kia bị hai cường giả thánh giai cầm chân. Mấy viên võ tướng quân Tây Bắc phía dưới nhớ rằng mệnh lệnh của Ruga khi nãy là lui quân xông khỏi chỗ này. Lúc ấy không còn do dự chút nào nữa, lập tức hạ lệnh toàn quân chỉnh đốn đội ngũ, sau đó xung phong ra phía sau, đợt thả bom khi nãy khiến quân Tây Bắc thiệt hại không ít. Loại thuốc nổ sau khi cải tạo, được đổ duy âm hiểm thêm vào rất nhiều thành phần nhỏ bên trong khiến cho khi chúng phát nổ, kèm theo khói lửa còn có những mảnh sắt và đinh sắt bắn ra bốn phía, lực sát thương thực sự kinh người, cho dù không chết thì cũng trọng thương. Sau khi gấp rút chỉnh hàng, khiến quân Tây Bắc đau khổ chính là, chỉ qua một lượt oanh tạc mà quân mình đã tổn thất trên vạn nhân mã. Trong đó tử vong không đến phân nửa, quá nửa là bị thương. Hơn nữa trang bị của quân Tây Bắc vô cùng tốt, kỵ sĩ đều có khải giáp, chỉ cần không bị nổ đúng chỗ yếu hại thì chỉ bị thương, vẫn còn đánh tiếp được. Nhưng trên mình ngựa làm gì có khải giáp? Mấy con ngựa đó bị thương rồi thì không chạy nổi nữa. Kỵ binh mất ngựa thì còn bao nhiêu sức chiến đấu chứ, càng khiến chúng cáu tiếc là quân mình tổn thất mất một vạn nhân mã mà kẻ địch cứ ở trên không bay qua bay lại, một vết thương cũng không có, nếu người của gia tộc Hoa Tulip đã đuổi đến rồi. Hừ, ngươi ở trên trời ta đánh không được, trên mặt đất này phải cho đám quân tạp nham các ngươi nếm mùi lợi hại của quân thiết kỵ Tây Bắc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.